Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2615. Khóc chuyện audio.com. Cô chẳng lẽ còn muốn đối với người yêu mình ôm chút hy vọng sao? Không chịu tiếp nhận sự thật Hoa Linh biến thành nữ sinh. Trầm Mộc Bạch đập gương mặt. Không được, cô dạng này là không đúng. Cô phải tiếp nhận hiện thực. Tỷ như cong liền cong. Đại khái là bởi vì giấc mơ ảnh hưởng. Cô cả ngày đi học đều có chút không yên lòng. Thẳng đến Điền Giai đụng đụng cánh tay cô. Mặt lị, Hoa Linh tới tìm cô. Trầm Mộc Bạch lúc này mới hoàn hồn. Cô đi ra ngoài, những nam sinh kia nhìn qua. Đại bộ phận ánh mắt rơi vào trên người Hoa Linh. Đối phương lại là kéo tay cô qua. Một chút cũng không tị hiềm. Rất là thân mật, Trầm Mộc Bạch mặt ửng hồng. Đến cùng vẫn là không có dãy giụa. Hoa Linh cao hơn cô ra không ít, lại đi tốt một đoạn đường, thẳng đến địa điểm kiến trúc vắng vẻ đằng sau, mới buông ra, cô nhìn chung quanh một chút, rất là nghi hoặc, học tỷ, chị dẫn em đến nơi này tới làm gì? Hoa Linh cúi đầu nhìn cô, nói khẽ, tiểu học muội, tôi muốn cùng em hôn môi, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc ôn nhu, làm cho không người nào có thể kháng cự. Trầm Mộc Bạch sắc mặt nóng lên. Cô bưng bít che mặt, học tỷ, loại chuyện này, nơi này chính là trường học nha. Hơn nữa đối phương là làm sao mặt không đổi sắc nói ra những lời này. Không được sao, chấm, Hoa Linh khẽ rũ đôi mắt xuống. Chẳng lẽ chúng ta không phải đã kết giao sao? Cũng là em để ý, Trầm Mộc Bạch thấy thế. Làm sao có thể bỏ được cự tuyệt? Cô chần chừ một lúc, vẫn là thỏa hiệp nói. Cái kia học tỷ không thể hôn quá lâu. Hoa Linh cong môi, bu lại, cô vô ý thức nhắm mắt lại. Bờ môi mềm mại, nhưng là mang theo một cỗ khí thế không cho cự tuyệt. Cuốn sạch lấy mỗi một tấc khoang miệng cô, có chút bá đạo, còn có mang theo cường độ không thuộc về nữ sinh, nhưng lại không làm cho người ta chán ghét, còn có chút để cho người ta trầm mê. Trầm Mộc Bạch thừa nhận mình bị hôn đến rất thoải mái. Cô không khỏi ôm lấy Hoa Linh, nhưng là đến cuối cùng, lại là quân lính tan rã. Học tỷ, cô run rẩy muốn lui ra ngoài, nhưng là bên hông một đôi tay lại là không thả, còn thu gấp, mới tiếp tục tại trong miệng cô tùy ý tung hoành. Trầm Mộc Bạch gương mặt hồng hồng, lần này không phải thẹn thùng, mà là bị nghẹn, cô thật vất vả thở dốc một hơi, thấy đối phương còn muốn đến, liền vội xin tha nói. Học tỷ, em thực sự không được. Hoa Linh hơi ngừng lại. Lại gần nhẹ nhàng hôn môi cô một cái. Dạng này lại không được. Vậy sau này nếu là trên giường làm sao bây giờ? Trầm Mộc Bạch, nói cái này có thể quá sớm hay không? Hơn nữa nữ sinh thảo luận loại chuyện này thực rất kỳ quái nha. Hoa Linh vì sao nhất định phải nhớ loại chuyện này đâu? Nữ sinh làm sao lên giường nha? Cô trong đầu loạn thất bát tao, không khỏi nghĩ đến giấc mộng đêm qua kia, lập tức có chút cảm giác tội ác, cô đều cùng Hoa Linh kết giao. Nếu là đối phương biết rõ cô mơ tới mình biến thành một người nam sinh, nhất định sẽ không cao hứng. Thế nào, Hoa Linh thân mật lại gần, ôm cô, giống là thế nào cũng thân mật không đủ một dạng, mới vừa yêu đương phần lớn là dạng này, Trầm Mộc Bạch cũng tùy theo đối phương đi. Lắc đầu, không có gì, Hoa Linh khẽ cắn chặt bờ môi cô, hai người lại hôn một hồi lâu, mới tách ra, bên trong yêu đương Hoa Linh có chút cường thế lại ôn nhu. Tiếp xuống tốt một đoạn thời gian, Trầm Mộc Bạch mới chậm rãi tiếp nhận rồi, thời điểm được nghỉ hè, Hoa Linh thỉnh thoảng đến tìm cô, bởi vì thời tiết khô nóng, Trầm Mộc Bạch mới vừa tắm ra, trên người liền chỉ mặc một bộ áo ba lỗ. Hạ thân chỉ mặc một bộ tiểu nội y, liền nghe được có người gõ cửa vào được, cô tưởng rằng Giang Thài, cho nên không để ý, mẹ lần trước thả cái áo phông kia ở đâu, phía sau không có trả lời, cách chương.